Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, hết thảy đáp án. Ngọc Hoàng, Trung Châu, Lâm Lang Tiên Cảnh, một tòa cực kỳ hùng vĩ bên trong đại điện. Đại điện trên không có vô số sao trời tinh hà cuồn cuộn lưu động. Ở mảnh này tinh không bên trong, thời gian phảng phất đứng im. Ngọc Hoàng chân nhân chậm rãi mở ra hai mắt. Trước mặt hắn xuất hiện một vị người áo đen. Người áo đen cung kính nói: "Trưởng giáo, yêu tộc đã là quy mô xâm lấn Trung Châu." Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc nhàn nhạt, như là một tôn cao cao tại thượng thần linh, khẽ gật đầu một cái, biểu thị mình đã biết được, lập tức phất phất tay. Vị kia người áo đen cung kính thi cái lễ, lui xuống. Ngọc Hoàng chân nhân chậm rãi đứng dậy, đi đến đại điện bên ngoài, tại một tòa đài cao chi thượng, đứng chắp tay, nhìn xem Trung Châu cái này tốt đẹp non sông. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc yếu ớt, bỗng nhiên khuôn mặt dần dần hiện ra vẻ mỉm cười. Rốt cục bắt đầu sao? Ngọc Hoàng chân nhân thanh âm trầm thấp, quỷ dị không nói lên lời. Một vạn năm trước, Ngọc Hoàng chân nhân đánh với tà thần một trận, đem tà thần sau khi đánh bại, Ngọc Hoàng chân nhân cũng là có đại thu hoạch, đột phá cảnh giới, bước vào thành thần một bước cuối cùng. Cũng chính là vào thời khắc ấy, Ngọc Hoàng chân nhân cảm nhận được thiên địa gông xiềng tồn tại. Cái thế giới này linh khí không đủ để chèo chống thần linh phi thăng. Cũng chính là một khắc này, Ngọc Hoàng chân nhân liền nghĩ đến một loại phương pháp, đó chính là nhường tu sĩ đại quy mô tử vong, linh khí một lần nữa trở về tại thiên địa. Mặc dù cử động lần này sẽ để cho vô số sinh linh vô tội chết thảm, nhưng là Ngọc Hoàng chân nhân đã có thể đi đến một bước này. Như thế nào nhân từ nương tay người, bất quá tà thần cũng không hổ là gần thần cường giả. Nhục thân đã thông thần, liền liền Ngọc Hoàng chân nhân cũng không giết chết hắn. Cho nên Ngọc Hoàng chân nhân tương kế tựu kế, nhường Trung Châu tứ đại trận pháp thế gia đem tà thần phong ấn tại Mê Linh Uyên. Không có đem giải phong chi vật đạo bàn triệt để phá hủy, nhường tà thần vĩnh thế thoát thân không được, mà là tương đạo bàn chia bốn phần, phân biệt nhường tứ đại thế gia chấn thủ, cố ý lưu lại như thế cái tai họa ngầm. Vì chính là một ngày kia, có người có thể lần nữa đem tà thần phóng xuất. Tà thần xuất thế về sau, một phương diện có thể suy yếu tất cả đại thánh địa thực lực, nhường Lâm Lang Tiên Cảnh vĩnh viễn bảo trì Trung Châu đệ nhất thánh địa địa vị. Một phương diện khác cũng có thể nhấc lên loạn thế, tường cách hai đại quy mô tử vong, linh khí một lần nữa trở về tại thiên địa. Hắn cũng có thể thuận lợi thành thần, cớ sao mà không làm cho nên. Ngọc Hoàng chân nhân làm sao bỏ được thông tà thần hữu dụng như vậy phân thanh đao bị vĩnh viễn phong ấn. Bất quá, tà thần dù sao cũng là gần thần cường giả, thực lực cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Trận chiến kia, hắn mặc dù đánh bại tà thần, nhưng là mình cũng là bị thương nặng. Cho nên, sau trận chiến ấy, hắn liền một mực vượt quan, khôi phục thực lực của mình. Mà kế hoạch này lại quá mức kinh thế hãi tục, Ngọc Hoàng chân nhân cũng không yên lòng giao cho những người khác đi làm. Một ngày tiết lộ, chẳng những là hắn, toàn bộ Lâm Lang Tiên Cảnh cũng đều sẽ trở thành thiên hạ công địch. Mặc dù tà thần bị phong ấn về sau, Ngọc Hoàng chân nhân liền trở thành danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất nhân. Nếu là tự mình xuất thủ, đem tất cả đại thánh địa tiêu diệt, giết chết vô số cao thủ, để cho mình thuận lợi thành thần. Nhưng là Ngọc Hoàng chân nhân dù sao chấp trưởng Lâm Lang Tiên Cảnh vài vạn năm, trong lòng đối Lâm Lang Tiên Cảnh còn có mấy phần ràng buộc. Nếu là làm như vậy, chỉ sợ tự mình phi thăng thành thần về sau, Lâm Lang Tiên Cảnh liền sẽ bị thiên hạ tất cả thế lực cộng đồng tiêu diệt. Thế là việc này liền kéo tới hiện tại, nhất định phải từ những người khác nhấc lên loạn thế. Tất cả là Khang gia bị người thần bí diệt môn thời điểm, Ngọc Hoàng chân nhân lập tức liền biết rõ, cơ hội tới, Trung Châu có thể nhanh như vậy lâm vào loạn thế, tứ đại gia tộc bị diệt, nhường Trung Châu tất cả đại thánh địa không nghĩ ra, bị dắt xoay quanh, cố nhiên là người thần bí kia mưu đồ đủ sâu, nhưng là cũng có hắn âm thầm trợ giúp nguyên nhân. Tại hắn cái này thiên hạ thứ ba người âm thầm thôi thúc dưới, lại thêm kia vị thần bí người đủ loại mưu đồ, Trung Châu mới trong thời gian ngắn như vậy lâm vào loạn thế. Bất quá, Ngọc Hoàng chân nhân trong lòng vẫn như cũ là có một cái nghi hoặc. Người thần bí kia, đến cùng là ai hắn âm thầm truy tra đã lâu, nhưng là vẫn như cũ là không có tra ra người thần bí kia thân phận. Ngọc Hoàng chân nhân thần sắc nhàn nhạt, bỗng nhiên quay người hướng đại điện đi đến, không suy nghĩ thêm nữa việc này. Bất luận là cái nào người thần bí là ai, mục đích lại là cái gì, cũng không trọng yếu. Bây giờ ta thần xuất thế, yêu tộc quy mô xâm lấn, thiên hạ đã là đại loạn. Hắn chỉ cần tại một cái thời cơ thích hợp xuất thủ, đem ta thần triệt để chém giết, đem yêu tộc đuổi ra ngoài, liền có thể còn thiên hạ một cái sáng sủa càn khôn. Khi đó, hắn chính là cứu thiên hạ tại thủy hỏa chúa cứu thế. Mà tất cả đại thánh địa tại trong loạn thế thực lực giảm lớn, cũng sẽ không lại uy hiếp lâm lang tiên cảnh địa vị. Mà hắn Ngọc Hoàng chân nhân, cũng sẽ thuận lợi thành thần, thành tựu nhất đoạn giai thoại. Một cái truyền kỳ, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.